Mịch Long, chương 9, Vân Mộng Quyết, góc truyện audio.com. Sau khi tên kia chết đi mà không đúng vì hắn cũng chẳng biết tên kia chết hay chưa nữa vì mấy lần tưởng hắn chết ai ngờ hắn vẫn sống nhăn răng, thì có một trận mưa lớn đổ xuống, trận mưa như gột rửa đi mọi tội lỗi của kẻ kia cũng như làm tâm hồn Võ Tam lắng lại, hắn đứng trong mưa nhìn lên bầu trời sao, trong tay đang nắm một chiếc lân phiến màu vàng nhạt. Sau tất cả mọi chuyện cũng kết thúc, những nghi ngờ nảy sinh trong 3 năm qua của hắn cuối cùng cũng có lời đáp, không những vậy hắn còn đạt được một thứ cực kỳ quan trọng làm thay đổi vận mệnh hắn cũng như thay đổi vận mệnh của cả nhân tộc. Thực không nghĩ tới mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Hắn đứng trong mưa thì thầm một câu, mọi chuyện xảy ra 3 năm qua tất cả đều nằm trong dự tính của hắn, từ cái ngày hắn quyết định bế quan tu luyện môn công pháp chủ yếu là để lừa đảo Vân Mộng Quyết kia cho tới ngày hôm nay. Nhưng không ngờ cuối cùng lại kết thúc một cách lãng xẹt như vậy, trước đó hắn từng nghĩ chắc chắn mình phải trải qua một cuộc chiến gian khổ lắm. Có khi phải mất nửa cái mạng hoặc ít nhất là hắn bị trọng thương, nhưng không ngờ tên kia lại chủ động tự quyết. Đã vậy còn trao cho mình một cái tín vật nhỏ nhỏ để đi tìm con gái cho hắn nữa. Thật quá hoang đường, dù sao thì cũng đã hứa với hắn, nếu có cơ hội thì làm cũng chẳng sao, nhưng thiệt hại này phải tính lên cho đối phương mới được. Hắn hắc hắc thầm nghĩ, ngươi đã chết thì con gái ngươi tất nhiên phải đền bù tổn hại cho ta, kể cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. Nơi đây linh khí cũng không tệ, tuy không bằng ở trong tông môn nhưng ở đây vô cùng yên tĩnh, với lại nơi đây cảnh đẹp nên thơ như vậy. Nếu các sư huynh, sư tỷ đồng môn mà biết ở Hắc Ám Xâm Lâm có cảnh đẹp thế này không biết chừng sẽ bỏ sơn môn mà tới đây mất. Hắn không ngừng khoái chí mà suy nghĩ, quyết định vậy đi, nhưng trước hết phải báo bình an về tông môn đã, cũng như đem bộ khẩu quyết kia về tông môn để tông môn xử lý. Sau khi một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng hắn đưa ra quyết định bế quan trọng tu tại vùng đất này. Sau khi quyết định thì hắn cũng không chần chừ mà hang động, trên trời những ngôi sao sáng lấp lánh, còn ở dưới này một vị thiếu niên không ngừng mò mẫm từng phương vị để bố trí trận pháp, một đêm qua đi hắn mệt lử mà nằm ra đất. Cuối cùng cũng hoàn thành, cái trận pháp thật quá sức với mình, sau khi cắm xong lá cờ cuối cùng thì hắn cũng mệt rã rời, than khổ một câu rồi ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát, đã 5 năm trôi qua, 5 năm này đã làm nhân tộc thay đổi không ít. Từ sau khi Lạc Vân Tông công bố một môn công pháp hoàn toàn mới mang tên Hóa Linh Quyết đã làm nhân tộc một hồi dậy sóng, làm biến đổi thực trạng của nhân tộc lúc bấy giờ, mà kẻ đầu têu cho chuyện này thì hoàn toàn không biết gì, hắn vẫn ngày đêm miệt mài tu luyện. Hóa Long, Lạc Vân cuối cùng ta cũng hiểu thấu, ha ha. Không gian yên tĩnh, bỗng một tiếng cười lớn làm không biết bao nhiêu con thú hoảng sợ mà bỏ chạy. Thì ra là vậy, hai bộ công pháp này thực chẳng có gì khác biệt cả, Hóa Long Quyết là biến thân mình thành long tộc, mà long tộc chính là kẻ trưởng quản thiên không, mọi vật trong thiên không kể cả những đám mây cũng là nô tài của nó. Mà Lạc Vân Quyết lại là một pháp quyết điều khiển mây, tóm lại ta có thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp này. Hắn thầm nghĩ như vậy đúng là 5 năm này không phải vô ích rồi. Góc truyện audio.com. Lúc đầu hắn cũng tính toái đan trọng tu, nhưng không ngờ một ý tưởng kỳ lạ làm hắn không ngừng suy nghĩ, lúc trước hắn tu luyện Vân Mộng Quyết chỉ là để lừa đảo cái tên cá chép kia, nhưng không ngờ hắn lại phát hiện ra một điều cực kỳ hay ho. Bộ công pháp này chuyên môn không phải lừa đảo mà chính là tu vi giảm sút thật, nhưng không phải toái đan mà chúng chỉ tích trữ ở một vùng khác, khi cần hoàn toàn có thể điều động lại tu vi trở về nguyên trạng. Đây chẳng phải là ý nghĩa thực sự của việc mình tu luyện Hóa Long Quyết sao? Tạo ra một linh hải mới dùng để tích trữ linh lực, sau này có thể hoàn toàn điều động, không những vậy bộ công pháp này còn giải quyết một trong những vấn đề khó nhất trong việc tu luyện Hóa Long Quyết là vận chuyển chân nguyên từ nơi này sang nơi khác. Vậy thì ta cần gì toái đan trọng tu, chỉ cần dùng bộ công pháp Vân Mộng Quyết, tạm thời rời linh lực của bản thân vào trong kỳ kinh bắt mạch là có thể giải quyết được vấn đề của việc đưa tu vi về trúc cơ kỳ rồi. Cũng may thay linh lực trong linh hải của mình không quá lớn, nên việc đưa linh lực tạm thời vào kỳ kinh bắt mạch một đoạn thời gian ngắn sẽ không quá ảnh hưởng tới bắt mạch, có lẽ cũng chẳng gây tổn thương mấy tới chúng. Sau khi hoàn thành nó thì ta có thể tự do tu luyện Hóa Linh Quyết, một cách an toàn mà không phải sợ tu vi bị giảm sút, cũng như không sợ việc sau đó mất thời gian lấp đầy chân nguyên ở linh hải ẩn rồi. Thật quá hoàn mỹ, quá tuyệt vời mà, tạo hóa ra sao mới cho ta được kỳ ngộ như vậy. Hắn ngước lên trời cười to thành tiếng, một năm bế quan hắn chỉ muốn giải quyết khúc mắc này, cuối cùng cũng có lời giải đáp. Lạc Vân Quyết là một bộ công pháp của nhân tộc, nó chẳng khác nào những bộ công pháp khác cả, đều là hấp thu linh lực từ trời đất hội tụ vào đan điền, hoàn thành một kỳ chu thiên để biến linh lực thành chân nguyên của mình. Hóa Long Quyết, lấy long tộc làm điểm tựa, khai phá ra linh mạch ẩn. dùng công pháp của mình hấp thu linh khí của trời đất để chứa đựng vào linh mạch thần cũng như yêu đan, vì yêu tộc có thiên phú của mình nên chẳng cần pháp môn tu luyện mà chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí vào người là hoàn thành được một kỳ chu thiên, linh mạch thần của yêu tộc vốn thiên sinh đã có nên nó chẳng cần phải đi tu luyện cái gì mà chỉ cần hấp thu linh lực của trời đất rồi lấp đầy vào chúng. Vì yêu tộc có tới nhiều linh hải như vậy nên việc chúng tu luyện thời gian sẽ dài hơn so với nhân tộc, đó cũng là điều mà nhân tộc nhận thấy. Yêu tộc tu luyện đôi khi phải mất ngàn năm mới có thể bằng nhân tộc tu luyện chỉ mới trăm năm. May mắn làm sao yêu tộc vốn thọ nguyên của chúng không phải là ngắn, chứ nếu thọ nguyên của chúng mà chỉ bằng nhân tộc thì có lẽ yêu tộc đã bị tận diệt từ khi mới được sinh ra. Vân Mộng Quyết, dùng để di truyền những chân nguyên trong người tản đi nơi khác để tạo ra hiệu quả đánh lừa tu vi, đó chỉ là những quan điểm ban đầu của hắn, nhưng khi khám phá sâu hơn thì hắn phát hiện Vân Mộng Quyết chính là chìa khóa để hắn tu luyện Hóa Long Quyết cũng như giải quyết vấn đề khúc mắc trong việc vận hành chân nguyên. Ba môn công pháp này thực ra chính là bổ sung cho nhau, mỗi một môn công pháp đều có một ý nghĩa khác nhau nhưng khi kết hợp lại thì đúng là một môn công pháp hoàn mỹ, thực quá hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn dùng nguyên một năm để suy nghĩ thấu triệt vấn đề này cũng như sâu chuỗi lại những bộ pháp quyết kia với nhau, trong quá trình sâu chuỗi này thì Vân Mộng Quyết chính là môn pháp quyết mang tính quyết định. Vân Mộng Quyết là môn pháp quyết mà hắn tình cờ có được, không biết lý do gì mà từ lúc hắn vào tàng thư các của tông môn để chọn một bộ pháp quyết cho mình, thì bộ công pháp này không biết từ ngóc ngách nào trong tàng thư các dung nhập vào trong người hắn, nhưng khi hỏi các bậc tiền bối thì được biết bộ công pháp này hình như chưa từng nằm trong tàng thư các, hay nói đúng hơn trong danh sách các môn công pháp của tàng kinh các không tồn tại bộ pháp quyết này, vì vậy cái môn công pháp này là chỉ của riêng mình hắn. Tông môn sau khi nghe công dụng của môn công pháp này thì cũng có chút hứng thú nhưng cũng chẳng bắt hắn giao ra công pháp, họ xem như môn công pháp này chưa từng tồn tại vậy. Một môn công pháp chỉ để mang tính lừa dối thì nhân tộc có vô vàn cái, không riêng gì môn công pháp này, vì vậy họ cũng chẳng mấy bận tâm. Nếu mà nói chuyện này ra ngoài chắc cả thế gian này sẽ tìm đến hắn mà đòi giao ra công pháp là cái chắc. Hắn suy nghĩ mông lung một lúc. Dù sao thì ta cũng đã giao lại Hóa Long Quyết cho tông môn rồi, tuy rằng đã xóa bỏ đi một ít khẩu quyết quan trọng nhưng như vậy có lẽ cũng đủ cho tông môn một niềm vui lớn rồi. Nói tới đây hắn lại nhớ tới cái công pháp mà hắn đưa về cho tông môn, hắn đã lược bỏ mất cái phần về long tộc cũng như thêm thắt một chút về yêu thú cao cấp, suy nghĩ vậy hắn hắc hắc cười. Cho dù các ngươi có đoán tới chân trời góc bể thì cũng chẳng tìm ra thánh thú mà quan sát đâu, ha ha. Sau khi thấu triệt tất cả hắn lại tiếp tục tu luyện thêm vài năm nữa để chuẩn bị cho việc đột phá Nguyên Anh kỳ. Thu qua đông tới thấm thoát đã qua 4 năm qua khu vực này cũng chẳng mấy thay đổi, vẫn là một cái hồ rộng lớn nhưng chỉ khác biệt là chủ nhân của nơi đây không còn là Hoàn Kim Long mà là hắn, một nhân tộc. Sau 4 năm nghiên cứu tu luyện hắn cuối cùng cũng thành công phá quan mà đi ra, hắn nhìn bản thân một cái rồi cười hô hố, từ một vị thanh niên trắng trẻo đẹp trai giờ đây hắn chẳng khác nào là một thằng ăn mày, râu ria xồm xoàm. Phải vệ sinh một cái đã, hắn nói xong thì nhảy luôn vào cái hồ trước mặt vệ sinh thân thể một cái, những tưởng vệ sinh thân thể xong thì hắn có thể nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ một việc xảy ra khiến hắn không thể không lưu tâm. Cách chương.